Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 769. Đại thần kể chuyện xưa 19. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng nói này, nhất thời trợn to hai mắt, liền không thể tin quay đầu, không ngừng chớp mắt, đây rõ ràng là một người phụ nữ, tại sao nói ra lời lại là tiếng nam? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mỹ nhân kia thấy Lăng Mạt Mạt kinh ngạc, ngược lại chậm rãi cười với cô, mở chừng hai mắt, bên trong lóe ra một chút ý cười sâu xa. Lúc ban đầu Lăng Mạt Mạt cảm thấy cười như vậy đặc biệt xinh đẹp, nhưng vào giờ phút này, cô lại có chút cảm thấy lạ không nói được, theo bản năng quay đầu, nhìn về Lý Tình Thâm. Nụ cười trên mặt Lý Tình Thâm, ngược lại chậm rãi tinh mỹ, anh không nhanh không chậm nói cảm ơn với mỹ nhân, sau đó mới quay đầu, ánh mắt nhìn Lăng Mạt Mạt chậm rãi nói. Mạt Mạt, đây là các tiên sinh. Lăng Mạt Mạt nghe được hai chữ tiên sinh này, nhất thời không nhịn được liền thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu, nhìn kỹ mỹ nhân kia lần nữa, lúc này cô mới chú ý tới quả nhiên thực có hầu kết. Thật sự là một người đàn ông, nhưng mà thế nhưng trang phục của người đàn ông này thế nào giống y như đúc phụ nữ vậy? Một đầu tóc dài quăn, sắc mặt trắng nõn mềm mại còn hóa đẹp đẽ, gắn theo lông mi giả, không biết so với bao nhiêu người phụ nữ thì có mùi vị phụ nữ hơn, hơn nữa anh ta còn mặc váy dài màu đen, đi giày cao gót. Lăng Mạt Mạt không bao giờ muốn tiếp tục nhìn nữa. Tuy nói trên web khắp nơi đều có rất nhiều thứ nhìn vui tai vui mắt, Lăng Mạt Mạt cũng thưởng thức qua, nhưng hôm nay xuất hiện một người sống sờ sờ ở trước mặt mình, ngược lại cô cảm thấy không vui tai vui mắt mà có chút rợn cả tóc gáy. Lăng Mạt Mạt quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, lúc này đáy lòng mới hơi thong thả một chút vì người giả trang nữ, vậy mà còn chưa tới một giây đồng hồ cô liền kêu lên một tiếng, bất chi bất giác nghĩ đến mình vừa rồi cho đến bây giờ, cô vẫn luôn có địch ý nhằm vào cái người giả gái đó, khó trách vừa rồi anh cho mình nụ cười đùa giỡn như vậy, chắc hẳn căn bản là biết mình đang ghen, mà Lý Tình Thâm còn định thần nhìn như vậy. Thì ra là từ đầu đến cuối, bọn họ biết rõ, mặc cho một mình cô ở chỗ này tự cho là đúng ngực tiểu tam. Mặt Lăng Mạt Mạt bỗng đỏ lên, cô đời này kiếp này cũng chưa có làm ra chuyện mất mặt như vậy, lần đầu tiên trong đời duy trì chủ quyền tình yêu, lại là hướng về phía một người giả gái. Lăng Mạt cúi thấp đầu hơn, cô hận không thể lập tức từ biến mất không thấy gì nữa ở trong phòng này. Cô nghĩ, sợ là mới vừa rồi mình ghen tức 10 phần, tất cả mọi người đều biết chỉ là tất cả mọi người không muốn phá mà thôi. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt xấu hổ như vậy, tâm tình càng tốt hơn, anh không một tiếng động mà ở dưới mặt bàn nắm tay Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt liền dùng sức cầm ngược lại tay anh, hung hăng bấm một cái, sắc mặt Lý Tình Thâm bình tĩnh chậm rãi nói một câu với người trên bàn. Thời gian không còn sớm, Mạt Mạt còn có chút việc, tôi mang cô ấy rời đi trước, Abbott tiên sinh, Abbott phu nhân, các tiên sinh, chuyện của chúng ta, gặp lại rồi nói. Mọi người cũng đều thấy được Lăng Mạt Mạt lúng túng, chỉ là cười nói gặp lại cũng không có ngăn trở Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt mặc cho Lý Tình Thâm nắm tay cúi đầu, một người cũng không dám nhìn mà đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Lăng Mạt Mạt liền hung hăng bỏ tay Lý Tình Thâm ra, không nói câu nào che mặt một cái, chạy nhanh về phía trước. Cách chương.